Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Sư phó, mời thu ta vì đồ. Một đêm không nói gì. Tối hôm qua tại Chư Lung trại chuyện phát sinh, phảng phất cũng chỉ là ảo giác đồng dạng. Vừa sáng sớm, toàn bộ Chư Lung trại lại khôi phục ngày xưa đồng dạng cảnh tượng. Nên bận bịu vẫn là bận rộn. Nên có nhàn rỗi, vẫn tại nhàn nhã lấy. Thậm chí ngay cả Bao Tô Công đều cùng thường ngày, vẫn tại trêu đùa giang hồ chân. Phảng phất quên đi lúc trước bị Bao Tô Bà đánh cho gần chết kinh lịch đồng dạng. Chỉ là, mặc dù như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều là thỉnh thoảng trôi hướng bên cạnh cái kia một ngôi nhà đi. Càng có lẽ phải nói, là nhìn xem cái kia đang nằm tại trên ghế nằm, lười biếng lấy phơi nắng. Phảng phất một cái lớn tuổi lão tẩu đồng dạng nam tử áo trắng. Đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều thu hồi lại. Nhìn về phía Chư Lung trại cửa chính. Liền ngay cả Bao Tô Công vậy nhìn về phía nơi đó. Chỉ gặp ở nơi đó, một người mặc tẩy trắng bệnh âu phục, chiều dài chút nhỏ gầy. Nhưng một đôi mắt lại lộ ra kiên định không thay đổi nam tử chính chậm rãi hướng phía Chư Lung trại. Bên trong đi đến. Nhìn thấy nam tử này lúc đi vào đợi, tất cả Chư Lung trại cư dân sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên tràn đầy phẫn nộ, càng có thậm chí, trong tay cầm cây gậy, liền muốn xông lên hành hung nam tử này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì, thật là nam tử này vô duyên vô cớ tới Chư Lung trại giả mạo phủ đầu bang người, mới hội dẫn xuất một hệ liệt hậu quả, là A Quỷ bọn họ. Không thể không rời đi cái này Chư Lung trại. Trên lầu trên hành lang, vệ tử thanh nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Nhìn thấy nam tử này thời điểm, trên mặt cũng là thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Hắn làm sao sẽ đến? Nam tử này, không là người khác, chính là tối hôm qua rời đi tinh tử. Chỉ là nguyên tắc bên trong cái này tinh tử. Hiện ở thời điểm này hẳn là đi tìm Hỏa Vân Tà Thần mới đúng. Làm sao hội xuất hiện ở đây? Bất quá tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Vệ tử thanh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Lại là không nói gì. Ngươi, tới nơi này làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Ngươi mau rời đi. Bằng không, chúng ta đánh ngươi nữa. Tương Bạo đi tới ngăn lại tinh tử. Mỗi chữ mỗi câu từ miệng bên trong nói ra. Lời nói là uy hiếp lời nói. Thế nhưng là nói ra. Lại không phải cái kia vị. Một điểm uy hiếp ngữ khí cũng không có. Chư Lung trại các cư dân không có tay nói chuyện. Nhưng là từng cái nhưng cũng xông tới. Hiển nhiên. Cùng Tương Bạo một cái ý tứ. Không phải. Các vị hàng xóm láng giềng. Ban đầu là lầm hội. Lầm hội a, chúng ta đừng như vậy được không? Tất cả mọi người là người văn minh. Chúng ta không nên động thủ được không? Tinh tử có chút bối rối lui về sau tốt tích mấy bước. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Nhưng là bất kể hắn giải thích thế nào. Này một đám Chư Lung trại cư dân vẫn là không để ý tới hội hắn. Rất có dùng khí thế đè chết hắn tấu. Các ngươi đám hỗn đản này. Không cần làm sống có phải hay không? Người ta là tìm các ngươi sao? Đều cút trở về cho ta làm việc. Tin hay không lão nương một cái mắng chết các ngươi. Ngay tại một nhóm người này chuẩn bị tướng tinh tử hành hung một trận thời điểm. Một trận tiếng gầm gừ đột nhiên giống lên. Cái này Chư Lung trại đều chấn động. Lại là trên lầu cái kia Bao Tô Bà đứng tại bên cửa sổ gầm thét. Nghe được Bao Tô Bà lời này. Nguyên bản chính một hai đằng đằng sát khí một đám các cư dân. Từng cái đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức ầm vang tứ tán. Một màn này, nhìn tinh tử con mắt trừng to lớn, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Bao Tô Bà uy lực vậy mà cường đại như vậy. Bất quá hắn nhưng chưa quên mình hôm nay tới đây ánh mắt, mà là lo lắng đánh giá chung quanh. Rất nhanh, hắn liền thấy được trên lầu phơi nắng vệ tử thanh, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức vội vàng hướng phía chỗ của hắn với lại, lầu mấy độ cao, rất nhanh tinh tử liền bò lên. Khi đi đến vệ tử thanh bên người thời điểm, không nói hai lời, giơ chân lên, liền muốn quỳ xuống, thế nhưng là không biết vì cái gì. liền là có một đạo quỷ dị lực lượng khống chế mình. Mặc kệ chính mình làm sao quỳ, liền là quỳ không đi xuống. Nội tâm chấn động vô cùng. Thế nhưng là biết Vệ Tử Thanh thực lực tinh tử, làm sao không biết đây hết thảy đều là Vệ Tử Thanh giở trò quỷ. Mặt bên trên lập tức quính lên nói: "Tiền bối, người đừng cản ta à, để cho ta quỳ xuống a." Chớ nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, càng quan trọng là ngươi quỳ ta, ta chỉ sợ không chịu đựng nổi a. Vệ Tử Thanh mở mắt, hơi lim dim mắt nhìn xem tinh tử, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhận được lên nhận được lên, làm sao hội không chịu nổi đâu. Tinh tử ánh mắt đảo quanh lấy, lại là giãy giụa lấy muốn quỳ xuống đến, thế nhưng là vẫn là không cách nào mở ra, lập tức gấp đến độ đầu đầy đại hãn. "Tiền bối, người khác ngăn cản ta à? Nhanh để cho ta quỳ xuống a." Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, nhìn xem tinh tử ánh mắt có chút quỷ dị, đến lúc này không nói hai lời, liền muốn cho mình quỳ xuống đến. Điều này không khỏi làm cho hắn có đề phòng a. "Ngươi muốn ta thả ra ngươi?" "Có thể, bất quá ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải quỳ ta? Có thể hay không không nói?" Tinh tử trên mặt có chút xoắn xuýt, cái này nếu là nói, vấn đề này liền không dễ làm a. "Có thể không nói hay là không tốt? Ngươi cứ nói đi." Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại phản vấn đạo: "Ta muốn bái ngươi làm thầy." "Bái ta làm thầy?" Vệ Tử Thanh ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới tinh tử. Cái này tinh tử, ngược lại là rất thông minh nha. Hiểu được tiền trảm hậu tấu. Tên này đoán chừng nếu là cho mình quỳ xuống dập đầu, coi như mình làm sao đuổi, vậy nhất định phải chết đi theo mình. Gọi mình làm sư phó. Bây giờ nghe được cái này A Tinh nói muốn nhận tự mình làm sư, Vệ Tử Thanh nội tâm vẫn là rất có hài lòng. Thế nhưng là trên mặt lại là âm trầm xuống. "Cho nên nói, ngươi cái này là chuẩn bị tiền trảm hậu tấu." Tinh tử xấu hổ cười cười, bất quá vẫn gật đầu. "Tiền bối, ngươi đã thu ta đi. Ta thật muốn theo ngươi học võ công. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã dốc lòng cứu vớt hòa bình thế giới. Đêm qua, vốn chính là muốn bái ngươi làm thầy. Thế nhưng là cái kia mập mạp chết bầm đều đã hôn mê. Ta lại cảm thấy đêm hôm khuya khoắt bái sư thật không có thành ý. Lúc này mới không bái. Tiền bối, người đã thu ta vì đồ thôi." Vệ Tử Thanh ánh mắt thiểm hiện một vòng cảm giác màu. Cái này tinh tử trong lòng xác thực có hiệp nghĩa chi tâm. Với lại làm người phẩm tính cũng không tệ. Cái này chút chính mình cũng rõ ràng. Cứu tinh tử, sau đó cố ý để hắn biết mình là hắn ân nhân cứu mạng. Thậm chí là đêm qua, mình buông tha hắn, kỳ thật trong lòng cũng chính là cái này dự định. Nói, thu cái này A Tinh làm đồ đệ. Dù sao, thu cái nhân vật chính làm đồ đệ chơi đùa, đây tuyệt đối là mình tại công phu này vị diện vui mừng nhất thú vị. Thế nhưng, vốn hẳn nên đồng ý Vệ Tử Thanh, lại là lắc đầu. "Ngươi đi đi, ta không hội thu ngươi làm đồ." "Vì cái gì?" Tinh tử ngẩn ra, lập tức sắc mặt quính lên. "Tiền bối, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là tiểu lưu manh? Ngươi mới không thu ta vì đồ. Cái này cùng ngươi có phải hay không lưu manh không có quan hệ. Mà là ta hôm nay tâm tình không tốt, không muốn thu đồ. Đã hiểu không có?" Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt tinh tử, lập tức quay người liền tiến gian phòng. Ba một tiếng, liền đem môn đóng lại. Lưu lại một mặt ngốc trệ tinh tử tại trên hành lang. "Hôm nay tâm tình không tốt, không muốn thu đồ." Tinh tử ngơ ngác đứng tại chỗ, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm lấy một câu nói kia. Lập tức, ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức hấp tấp liền rời đi. Trong phòng, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. "Cái này tinh tử, ngược lại thật là thông minh. Bất quá, ngươi cho rằng ta liền hôm nay tâm tình không tốt. Vậy ngươi coi như thật suy nghĩ nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.